Hồ Ca Phiêu Hương Ký, chương 34, Hồi Ức Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bên trong lòng hắn vừa ăn đùi thỏ nướng, tiểu la lị này chính là một đống nghi hoặc nhảy nhót bên trong đầu của nàng. Nàng nghi hoặc chính là tại sao bản thân mình lại thức tỉnh sớm đến như vậy, lại còn nhảy ra một cái nam nhân xinh đẹp như vậy trước mắt nàng nữa chứ, còn ký ức thì mơ mơ màng màng. Theo như những gì nàng còn nhớ được và tính toán thì ngàn năm nữa nàng mới thức tỉnh a, có lẽ vì Kha La đánh thức nàng quá sớm nên trí óc nàng chính là một mảnh nghi hoặc khó hiểu nhảy nhót lung tung nên nàng không thể suy nghĩ đến cái gì, cứ hành động như một tiểu la lị chân chính và đặt ra những câu hỏi không đâu vào đâu làm khó chính mình. Nghĩ đến trong đầu chính là một mảnh hỗn độn rối loạn tưng bừng sau, nàng hung hăng gặm hai ngụm ăn hết thịt trên đùi thỏ nướng rồi ném đi, quay lại phía sau nhìn hắn vài cái rồi đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn lau đi dầu mỡ trên mặt, nhỏ nhân tiện lau luôn hai tay nhỏ dính dầu mỡ của nàng. Sạch sẽ sau, tiểu la lị này quay đi một tay ôm ngang ngực một tay chống cằm xử ra một bộ suy nghĩ chuyện quan trọng không nhìn đến Kha La thêm nữa. Kha La nhìn đến một loại động tác của một nữ nhân tai họa nhân gian trong bộ dáng của một tiểu la lị này rồi còn bộ dáng suy tư của nàng, nếu nàng còn trong hình dáng trước đây của mình cùng một gương mặt thành thục hơn hiện giờ của nàng, Kha La có thể sẽ ngắm nhìn nàng một chút thưởng thức lên. Nhưng hiện giờ nàng này trong bộ dáng thế này lại đem ra bộ dáng suy tư, Kha La chính là nhịn không được cười lên vài tiếng, đưa tay đem nàng chính là xoay lại đối diện mình. Khi chân nhỏ nàng đứng lên đùi mình rồi, Kha La lấy ra một viên đan dược lớn nhỏ bằng một hạt đậu lục sắc ẩn hiện lên cửu thải thần quang thuần thục dùng một đạo linh lực bón cho nàng ăn vào nuốt xuống. Bị một loạt động tác của Kha La làm cho không kịp phản ứng, khi cảm nhận được trong miệng mình tiểu la lị hốt hoảng muốn nhổ ra nhưng là hành động luôn chậm hơn một nhịp so với suy nghĩ nên viên đan dược mà Kha La cho nàng ăn đã tan ra trong sự ngỡ ngàng của nàng. Nàng ngỡ ngàng không phải vì cái gì khác mà là ngỡ ngàng trước tốc độ tan ra của nó a, chính là xuân dược cũng không thể tan ra nhanh đến một cái nháy mắt cũng không đến nha, loại đan dược nhanh chóng tan ra như vậy nàng chưa bao giờ biết đến a, nàng không biết cũng không thể trách nàng nhận thức hạn hẹp được, vì viên đan dược này chính là do một tay hắn luyện chế ra a, Kha La vừa xuất thế từ trong hồ đản ra bên ngoài chính là chí tôn cấp bậc, khi hắn đột phá thái hư cảnh là lúc hắn hóa hình người, vì trước khi hóa hình hắn chỉ tập trung tinh thần vào bên trong những gì mà năm a di chỉ dạy cho hắn cùng lo sợ làm sai bị trách phạt nên không có chú ý gì đến dung nhan của các nàng bao nhiêu. Nhưng đến khi Kha La hóa hình thành công năm vị A-di vì sự xinh đẹp của hắn mà không có hà khắc với hắn nữa, bởi vì vậy hắn có thời gian cùng tinh thần dạo qua dạo lại trước mặt vụng trộm thưởng thức dung nhan các nàng theo nhiều loại hình thức cũng như ý nghĩ. Thế nên tà hỏa trong lòng cứ bừng bừng mà cháy lên không có giây phút nào là không dày thêm cả, đến khi quay trở về bên cạnh mẫu thân tuyệt thế của mình tà hỏa trong lòng Kha La chính là tăng lên theo từng cấp số nhân, vì không muốn bản thân cháy lên tà hỏa không kiểm soát được làm ra cái gì để lại bị ném đi hoặc treo lên hắn mới đi lấy tài liệu luyện chế hai loại đan dược là thanh tâm cố bản đan cùng cố dục đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hiểu hắn đã luyện như thế nào hay là bỏ dư cái gì vào mà hai lô đan dược này. Một cái nổ banh tành, hắn cứ tưởng là do tà hỏa trong lòng quá thịnh thủ pháp sai sót nên mới như vậy, đến lúc dọn dẹp hắn mới nhìn được 13 viên đan dược có hình dáng như vừa rồi Kha La bón cho tiểu la lị ăn vậy, tác dụng sau hai lần tự thử thì hắn đã biết được chính là giúp cho người ăn vào nhớ đến những thứ rất lâu trước đây mà bản thân đã trải qua rồi theo tuế nguyệt cổ lão trôi đi mà quên mất, và Kha La đặt một cái tên đơn giản là hồi ức đan cho đan dược này, tên thì có nhưng hắn cũng không có phân ra đến cấp bậc của nó là gì, đến mẫu thân cùng các A-di của Kha La cũng không có tìm đến ra. Sau hai lần thử dược thì Kha La đã nhớ đến bản thân mình đã bỏ vào thêm cái gì mà lại thành hồi ức đan, Kha La cũng không quên ghi nhớ thật kỹ lưỡng cách luyện chế đan dược này lại rồi đi luyện chế hai cái đan dược cứu mạng hắn hiện giờ. Ăn chính là liên tục hai viên hồi ức đan, nhớ lại đến những chuyện trước đây hai lượt ba bận, tà hỏa của Kha La cũng là tăng lên gấp bội thêm nữa rồi. Chắc các đời đã biết là gì. Tiểu la lị sau khi đã biết được bản thân lai lịch của mình sau nàng gương mặt nhỏ chính là kinh dị hiện lên thần sắc, nàng hiện giờ cũng không chú ý đến những kết quả mà bản thân đã nghĩ đến khi nãy đã nghĩ cùng xuất thân của mình nữa, nàng hiện giờ chính là về tác dụng cùng hiệu quả của hồi ức đan mang đến. Tác dụng mà nàng phát hiện ra theo công dụng giúp nhớ lại chính là từ bên trong ấy sẽ nhớ đến bản thân tu luyện pháp quyết cùng các pháp quyết chiến đấu hay bảo mệnh của như thế nào từ bên trong. Nhớ lại, sẽ rút ra được một số sai sót trong lúc tu luyện hay vận dụng pháp quyết chiến đấu của mình. Hấp thụ đến lợi ích to nhỏ từ đấy một lần, tiểu la lị đưa qua mặt nhỏ nhìn Kha La nghi hoặc ánh mắt giọng đáng yêu của một tiểu la lị đúng nghĩa hỏi hắn. Cái đó là gì còn, ha ha ha, nhìn nàng Kha La không khỏi cười lên, không ngờ một cái đại ma nữ cấp chí tôn truyền thế biến thành một cái tiểu la lị lại tỏ ra đáng yêu đến như vậy biểu hiện, lấy ra thêm một viên hồi ức đan như đường đậu bón thêm một viên cho nàng ăn, vì cái này hắn chỉ xem như một cái giải trí biện pháp nhỏ đi xem lại ký ức của mình như một bộ phim truyền hình dài tập thôi à, đối với Kha La viên đan dược này không có đem đến tác dụng gì vì có xem đến trăm vạn lần cũng không nhảy ra một tia tác dụng, với tu vị hiện giờ của Kha La muốn tăng lên thì phải tìm ra cái bổn nguyên thứ 10 thì mai ra mới có tăng lên thôi. Nhìn Kha La lại đem đến một viên hồi ức đan cho mình ăn mà không có một cái động tác ngập ngừng, nàng trong bộ dáng tiểu la lị không khỏi thất thần vài giây. Nhìn Kha La trong mắt nàng cũng thích thú tâm tăng lên vài lần đối với hắn, sau khi thêm một lần tiêu hóa đến lợi ích lớn nhỏ của hồi ức đan nàng lại nhìn hắn một cái giọng đáng yêu hỏi. Còn, không vậy, không được ăn nhiều, không chịu cũng phải chịu. Một viên nữa thôi, một viên là được, nhìn nàng này trong bộ dáng tiểu la lị đưa một ngón tay nhỏ mà kỳ kèo đổi thêm một viên của nàng này Kha La không khỏi mỉm cười lên, đưa tay ra xoay nàng lại cho nàng dựa vào ngực mình. Kha La đem ra một viên hồi ức đan nữa bón nàng ăn vào, dựa lưng vào đào thụ thân phía sau đưa ánh mắt xuyên qua cành lá mà ngắm nhìn những đám mây trôi qua bên trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu nguyên do vì sao nhìn hồi ức đan này Kha La lại nhớ đến những cô gái có quan hệ với hắn trước ngày sinh nhật thứ 25 của mình, dù đã trải qua không biết bao nhiêu cái vạn năm nhưng trong tâm trí hắn hư không không định sẽ luôn lướt qua xuất hiện hình ảnh của các nàng. Kha La luôn sẽ đem lý do là hối tiếc hay đại loại là như vậy cho những lần hình ảnh của các nàng không định mà lướt qua tâm trí của hắn, mặc kệ Kha La cho là như nào nhưng hắn lại không nghĩ đến một điều là vì linh tính bẩm sinh cường đại của hồ tộc cảm nhận được cái gì báo cho hắn biết. Trong khi Kha La ngắm nhìn những đám mây trên thiên không, xung quanh hắn thời gian cùng không gian pháp tắc không hiểu vì sao lại lắc lư không ổn định lên, người phát hiện ra đầu tiên không phải là Kha La mà chính là tiểu la lị ngồi trong lòng của hắn. Nhìn đến xung quanh thời gian cùng không gian pháp tắc lắc lư rung động lên, tiểu la lị sau một hồi kinh dị chính là phát hiện nguyên nhân thời gian cùng không gian pháp tắc dao động chính là từ trên người của nam nhân. Xinh đẹp, đã làm mình thức tỉnh trước thời gian ngàn năm này. Nàng có thể nhìn ra được hai trong chín đại pháp tắc này dao động như vậy bởi vì trước khi truyền thế nàng cũng là chí tôn thần cấp nhưng nàng kinh dị chính là tuy chí tôn có thể sử dụng cùng khống chế tự tìm hiểu cùng làm lớn mạnh lên pháp tắc trong cơ thể bản thân. Nhưng chí tôn pháp tắc tự thân cũng không thể làm cho thiên địa pháp tắc dao động theo cảm xúc cái này cần cái cấp bậc gì a là các cường giả siêu thoát tam giới cực hạn nha. Nam nhân này không sẽ là cường giả siêu thoát vượt qua tam giới cực hạn đi, nhưng là lại làm sao sẽ còn bước được vào tam giới đây, nghĩ đến rối tung rối mù nhưng cũng không có suy nghĩ ra đến. Nàng xoay người lại đối diện Kha La, đưa hai tay đặt lên vai hắn lắc đến lắc lui, nhưng chưa được hai lần nàng chính là đã thất thần mà nhìn hai tay của mình. Kha La bị nàng lắc như vậy cũng thoát khỏi hồi ức của mình, ánh mắt từ trên bạch vân ở thiên không cũng rời xuống nhìn nàng, khi nhìn lại ánh mắt hắn cũng là trợn trừng lên nhìn vào nàng, không thể tin được a chỉ là nhìn bạch vân trôi trôi một chút mà. Cách chương.